Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với Đất Linh Radio. Trong buổi phát sóng ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng nghe một bộ truyện mới của tác giả Trần Đăng Linh, một người đã có rất nhiều những tập truyện, những tác phẩm trên kênh của chúng ta. Bộ truyện lần này có 4 tập với tựa đề Kẻ buôn bán tử thi. Mời quý thính giả cùng bước vào tập 1 nha. Lão thầy Pháp giơ tay lên cao quá đỉnh đầu, phẩy nhẹ một cái, miệng hô lớn: Quật mộ! Trời mưa to, sấm chớp dội xuống liên tục, xé tan bầu không gian tĩnh lặng. Không lâu sau, phần đất được 4 người đàn ông to cao đào lên gần hết. Chiếc quan tài dần hiện ra, lẫn trong làn nước mưa đục ngầu. Lão thầy lại tiếp tục ra lệnh: Đưa quan tài lên, lẹ cái tay một chút đi. Lời của ông ta vừa dứt, một kẻ nhảy xuống hố, luồn hai đầu dây thừng dắt quanh chiếc quan tài. Xong chẳng hiểu sao, không tài nào kéo lên nổi. Lão thầy đưa chiếc ô cho kẻ đứng bên cạnh, lèm bèm: Cô chết rồi mà vẫn còn ngang bướng, không chịu nghe lời. Vậy hôm nay để tôi làm cho cô tâm phục khẩu phục. Lão lập tức nhảy phốc xuống dưới, đưa ngón tay lên miệng cắn cho máu chảy ra, sau đó họa bùa lên trán cô gái nằm bên trong quan tài, miệng liên hồi niệm thần chú. Làm xong, lão sai đám người kia kéo mình lên. Thay vì kéo cả chiếc quan tài thì họ đã đổi ý vào phút chót, chỉ kéo mỗi xác cô gái kia lên mà thôi. Gọi xác lại rồi đem về. Còn mấy cậu này, ở lại đóng áo quan rồi lấp đất thật kỹ nghe chưa. Nhớ đừng để lại manh mối hay dấu vết gì khiến cho người ta nghi ngờ đó. Vài người quay lại, cuộn cái xác vào trong một chiếc chăn mỏng, rồi vác lên vai, bước ra khỏi nghĩa địa u tối. Tiếng bước chân lội nước bị bõm xa dần, xa dần. Cuối cùng chỉ còn tiếng gió gào thét dữ dội và tiếng mưa rơi, tựa như nó đang trút giận lên những kẻ vô nhân tính kia, thay cho cô gái xấu số. Một người đàn ông đang ngon giấc bên cạnh vợ thì bỗng bị tiếng chuông điện thoại làm cho giật mình. Ông ta ngồi bật dậy, nhìn vào màn hình, thấy là dãy số kia, bèn cầm điện thoại đi ra ngoài ban công. Có hàng rồi sao? Giọng nói của lão thầy Pháp bên kia vang lên. Thứ ông cần tôi đã có. Tốt lắm, không bị ai phát hiện chứ. Về việc này ông cứ yên tâm. Một khi tôi nhúng tay vào thì quỷ thần còn không biết. Huống chi chỉ là một đám con người bằng xương bằng thịt. Người đàn ông cười, nhưng rất nhanh nụ cười đã biến mất, thay vào đó là lời nói lạnh lùng. Được vậy thì tốt. Ngày mai tôi sẽ cho thư ký chuyển tiền cho ông. Xong vụ này, ông nên biến đi đâu xa xa một chút, chớ có lảng vảng trong thành phố này. Lão thầy hừ một tiếng, xem ra lão không phải là kẻ dễ bắt nạt. Chỉ có ngần ấy tiền mà ông muốn đuổi tôi ra khỏi thành phố sao? Nếu muốn tôi đi xa thì cũng được thôi. Vậy phải xem thành ý của ông có đủ sức thuyết phục hay không nè. Biết mình đã gặp phải kẻ tham lam, nhưng đã leo lên lưng cọp thì không thể xuống. Người đàn ông cuối cùng vì lợi ích của mình mà miễn cưỡng xuống nước. Coi ông kìa, tôi có nói là qua cầu trúc gián đâu mà ông đã sốt sắng hết cả lên vậy. Tiền công đợt này tôi trả gấp đôi, được chưa? Nhưng vốn dĩ lòng tham của con người là vô đáy. Với mức giá đó, lão thầy Pháp vẫn không cảm thấy hài lòng. Lão thản nhiên nói ra một con số. Chột da cuối, gấp 5 lần. Một xác người 500 triệu. Cái gì? Người đang sống sờ sờ, tôi thuê người giết còn không có cái giá đó. Ông chỉ giao cho tôi một cái xác chết mà lấy giá cắt cổ vậy sao? Ông ăn cướp chắc. Lão thầy khẽ nhếch mép cười, rồi sắc mặt đanh lại. Tôi nhắc lần cuối, 500 triệu, không thiếu một xu. Thấy người đàn ông còn nấn ná, lão lại bồi thêm. Cái xác này không chỉ một mình ông muốn có thôi đâu, mà ngay cả đối thủ kinh doanh của ông cũng muốn. Ông nên nhớ, một khi tôi bán xác chết này cho ông ta, giúp ông ta làm phép, thì mọi mối làm ăn trong thương trường của ông chắc sẽ tuột khỏi tay mất thôi. Sau lời đe dọa là một tràng cười đắc ý vang lên của kẻ vừa nắm rõ phần thắng cuộc. Người đàn ông đứng ngồi không yên, cứ đi qua đi lại ngoài ban công, tay vẫn giữ điện thoại. Một lúc sau, ông ta mới miễn cưỡng gật đầu. Được, 500 thì 500. Xong việc thì cầm tiền cút khỏi thành phố ngay trong đêm giúp tôi. Để tôi biết ông còn láng giảng ở đây, thì đừng trách tôi không nể tình. 500 triệu, tất cả là tiền mặt. Tối mai ông đem tiền sang nhà tôi. Lúc đó chúng ta sẽ vào việc chính. Người đàn ông cướp máy, tâm trạng đang không tốt, lèm bèm chửi. Mẹ nó, cái thứ nói không giữ lời. Tối ngày hôm sau, trời dần về khuya. Chiếc xe hơi dừng lại trước một căn nhà cũ kỹ, nằm ở phía cuối con hẻm cục bên ngoài vùng ven thành phố. Người tài xế bước xuống, vội chạy vòng sang bên kia mở cửa đón ông chủ của mình bước xuống xe. Người đàn ông trước khi vào trong quay lại dặn dò tài xế chờ mình. Lúc ông ta bước vào trong, đã thấy một chiếc quan tài màu đỏ được kê ở giữa gian nhà. Bên cạnh không ai khác chính là lão thầy Tham Lam. Lão ta là một thầy bùa khét tiếng vùng này, được giới nhà giàu ưu ái đặt cho một cái biệt danh khá ám ảnh: kẻ buôn bán tử thi. Vừa gặp, lão đã ngạo mạn hỏi: tiền công của tôi đâu? Người đàn ông nhấn vào mấy con số trên vali, tức thì nắp vali được bật lên. Lão thầy ngó vào, còn cẩn thận bốc từng cọc, miết dài đường, tựa như đang kiểm tra. Sau đó đắc ý nói: đủ rồi, vào việc thôi. Ông không đếm sao? Không cần. Nhất cọc tiền trên tay là tôi biết đủ hay thiếu. Bây giờ tôi làm phép cho ông. Sau thương vụ giao dịch lần này, chúng ta coi như chưa từng quen biết nhau. Đây cũng là điều mà người đàn ông kia muốn. Lão thầy biểu ông ta ngồi bên cạnh thi thể cô gái. Lúc này xung quanh thi thể cô bị lão dán đầy bùa chú. Lão quấn một đầu chỉ đỏ vào tay cô gái, đầu còn lại lão nắm trong tay. Nhang đèn, trái cây, hoa quả đã được bày biện theo ý sắp xếp của lão. Xong xuôi, lão bắt đầu nghi lễ. Lão ngồi trước đầu cô gái, tay chắp trước ngực, nắm chặt sợi dây, miệng lầm rầm niệm thần chú. Rất nhanh dòng gió ở đâu kéo về, thổi thốc vào, tựa như muốn hất tung tất cả mọi thứ. Xong kỳ lạ, ngọn nến được đặt trên trán cô lại không bị thổi tắt. Ngoan cố bập bùng mấy cái rồi trở lại trạng thái bình thường. Đó là khi làn gió mang theo đầy nỗi oán hận kia đi qua. Một lúc sau, lão thầy đưa sợi dây cho người đàn ông nắm. Sau đó lão đứng dậy, dùng lá liễu chấm vào bát nước thánh của mình, đi xung quanh chỗ thi thể và người đàn ông kia, không ngừng vẫy nước thánh. lại thêm một hồi lâu nữa, khi nghi lễ thần bí giao dịch với người chết hoàn thành, lão cắt đứt một lọn tóc ngắn trên mái tóc của cô gái, bỏ nó vào một hũ thủy tinh, dùng nắp đậy lại. Cẩn thận hơn, lão còn dùng chỉ đỏ buộc xung quanh cho chắc. Làm xong, lão cất nó vào túi áo, rồi ngẩng mặt lên nói với người đàn ông. Xong rồi, ông có thể về. À, vậy thôi là xong sao? Vậy tôi không cần phải nhờ thầy cúng hay giữ thứ gì bên cạnh mình sao? Ai nói là không cần giữ thứ gì? Lời vừa dứt, lão rút con dao dài sáng loáng vung lên cao, rồi hạ xuống bằng một cú chặt dứt khoát, khiến đầu của cô gái lìa khỏi cổ. Máu không chảy do thi thể đã chết cách đó nhiều ngày, nhưng vẫn rỉ ra một thứ chất dịch màu đen đặc quánh. Người đàn ông hết hồn khi tận mắt trông thấy thủ cấp của cô gái đang ở trên tay lão thầy. Lão ra lệnh cho người đệ tử của mình: mang thùng xốp tới đây. Trước khi đặt thủ cấp vào trong thùng xốp, lão còn nhúng ngập nó vào một chậu nước quá chất. Nghe lão nói là dung dịch bảo quản thủ cấp tươi lâu mà không hề bốc ra mùi thối tử thi. Chiếc thủ cấp đã nằm gọn trong thùng xốp. Người đàn ông còn chưa lấy lại được hồn vía thì lại thấy lão thầy cầm dao đi tới. Phập một phát nữa, một cánh tay đứt lìa, ngay sau tiếng động rợn người kia phát ra. Gương mặt lão thầy đầy quỷ dị nhìn người đàn ông mặt cắt không còn hột máu, khóe môi hiện ra một nét cười. Ông sợ đó hả? Có gan làm giàu mà không có gan chứng kiến những cảnh này thì làm sao có thể làm nên nghiệp lớn chứ? Người đàn ông toát mồ hôi hột, ông ta trút chiếc khăn tay đưa lên trán mà lau. Nhìn vào chiếc thùng xốp vừa được đậy nắp dán băng keo, tim ông ta vẫn đập thình thịch. Ông đem thứ này về đặt trong phòng kính, mà phải nhớ nơi đó chỉ có mình ông được phép bước vào làm lễ. Đặt phần đầu trước bài vị, tay đặt ở dưới, theo hướng chiêu tài lộc tôi đã chỉ cho ông trước đó. Nếu muốn ký kết hợp đồng, hãy mang bàn tay đi theo. Còn nếu muốn thu hút khách hàng thì hãy quay mặt của chiếc đầu về hướng ông đi tới. Mặc dù rất sợ, nhưng người đàn ông vẫn sẽ làm theo. Lão thầy sai đệ tử tiễn ông ta ra cổng. Anh ta còn tốt bụng bê giùm thùng xốp ra xe. Chiếc xe từ từ lăn bánh. Người đệ tử nhìn theo tới khi chiếc xe đi khuất sau con hẻm, anh ta mới quay trở vào. Thầy à, ngày mai chúng ta lên đường về quê phải không? Lão thầy hít xong hơi thuốc rồi hạ điếu cài xuống, nhìn thi thể không còn nguyên vẹn của cô gái mà thấp giọng nói: việc còn lại con lo cho xong đi. Xử lý thi thể theo cách cũ, xong vụ tối nay phóng hỏa nơi đó, kẻo bọn công an đánh hơi thấy. Dạ, nhưng còn chuyện đi khỏi thành phố, có thật là thầy muốn từ bỏ sự nghiệp hay không? Lão im lặng. Một lúc sau đưa cho người đệ tử một cọc tiền, rồi dặn: đây là tiền công của con. Sau khi hộ tống thầy về quê, con có thể phiêu bạt nhân gian mà hành nghề. Nhưng mà thầy khuyên con hãy đi theo con đường chân chính, đừng đi vào vết xe đổ của cuộc đời thầy. Tuổi con còn trẻ, bàn tay ít nhúng chạm thì vẫn hơn. Ê, nhưng mà ý thầy đã quyết, con đừng nhiều lời nữa. Anh ta không nói gì nữa, cúi đầu xử lý nốt công chuyện. Phần thi thể còn lại của cô gái được anh ta cuộn vào chăn, vác ra xe, chở tới một căn nhà lá nằm tận phía ngoại thành, cách xa khu dân cư. Tới nơi, anh ta để thi thể cô gái xuống đất, dùng dao cắt sợi dây buộc, bế cái xác xốc lên, nhét vào trong máy nghiền. Cơ thể cô gái bị máy xay nhỏ, tất cả xương thịt đều được tuồn xuống dưới ao nuôi cá trê. Những việc làm tàn ác đó không một ai hay biết. Gần 3 giờ sáng, lão thầy Đồ Tể mới thấy đệ tử của mình quay về. Ngay khi anh ta bước vào, thấy lão sắp xếp gối ghém xong đồ đạc rồi. Thầy mang theo ít đồ vậy sao? Còn mấy thứ này? Lão vừa kéo khóa ba lô vừa trả lời. Không cần, bỏ lại hết đi. Đem theo quần áo và vài thứ quan trọng thôi. Thấy lão khẩn trương như vậy, anh ta chỉ biết làm theo, không dám nhiều lời nữa. Mình đi thôi con, nơi này không an toàn nữa, không nên ở lại lâu. Nói dứt câu, ông ta lập tức đi ra tới cổng. Người đệ tử vội vàng khóa cửa lại rồi chạy theo sau. Thầy đợi con nhé. Gã không quay lại, vẫn phầm phầm bước đi một cách nhanh chóng. Cơ thể gầy guộc của lão ta cộng thêm tuổi tác không còn trẻ, vậy mà bước chân của người đệ tử vẫn không tài nào theo nổi. Con ngồi ở phía sau, thầy ngồi trước. Dạ. Họ bước lên chiếc taxi đợi sẵn ngoài đường. Chiếc xe này cũng là mối quen của lão, thường chở lão mỗi khi lão có việc đi xa hoặc lo công chuyện gấp. Xe bon bon chạy. Đột nhiên khi tới đoạn đường vắng thì bất ngờ bị một hòn đá bên kia đường bay tới với vận tốc kinh hoàng. Người tài xế hốt hoảng đánh tay lái, suýt chút nữa đã đâm vào vách núi. Phần đá ném trúng kính tạo thành vết nứt, tuy nhiên chưa bị dở ra. Người tài xế còn chưa kịp định hồn lại thì đột nhiên một hòn đá nữa lao tới. Lần này là hòn đá ném trúng tấm kính bên cánh cửa chỗ tài xế ngồi. Cảm thấy tình hình không ổn, người tài xế lo lắng hỏi. Hai người có gây thù chuốc oán gì với ai không? Sao lại có kẻ liên tục ném đá vào xe vậy? Nhìn bộ dạng cấp bách, xách theo hành lý của hai thầy trò, ông tài xế xin nghi. Lão thầy chưa kịp trả lời thì một hòn đá khác được ném từ bên đường và trúng vào cánh cửa chỗ người đệ tử đang ngồi. Toàn thân anh ta bắt đầu rung lên bần bật. Thầy à, hình như có kẻ đang bám theo chúng ta đó. Tao biết chứ, mẹ kiếp cái thằng khốn. Nếu ông ta dám động vào một cọng tóc của tao thì ông ta phải chết. Nói tới đây, lão giật lấy chiếc lọ thủy tinh đựng tóc của cô gái khi nãy ném vào người đệ tử rồi dặn. Sinh nghề tử nghiệp, xem ra số thầy hôm nay khó mà thoát thật. Sau này nếu còn sống sót, hãy mang theo số tiền này tới gặp sư mẫu còn ở dưới quê, giao cho bà ấy số tiền này giúp thầy. Thầy à, thầy đừng nói gỡ, không ai phải chết hết. Thầy cũng không muốn vậy, nhưng xem ra số phận đã an bài rồi. Người tài xế không hiểu chuyện gì, tự dưng cảm thấy bản thân bị cuốn vào hiểm nguy của họ. Ông đành xuống nước nài nỉ. Hai người à, mau xuống xe đi, tôi không chở hai người được nữa đâu. Ở nhà tôi còn mẹ già, còn vợ với con gái. Nhà tôi có tới 4 miệng ăn, chỉ trông ngóng vào số tiền ít ỏi tôi chạy xe thôi. Mất đi trụ cột gia đình, họ phải biết làm sao đây? Lão thầy dường như cũng thấu hiểu. Lão ta nói với tài xế. Thì cũng phải dừng xe, chúng tôi mới xuống được chứ. Người tài xế định tấp vào lề đường, nhưng vừa mới bật đèn xi nhanh thì bất ngờ bị một chiếc xe hút từ phía sau đâm thẳng vào phần đuôi. Cú đâm khá mạnh, một lần nữa khiến cho tài xế mất tay lái. Chiếc xe loạn choạng đánh võng giữa đường, lùi chẳng được mà tăng tốc vượt lên cũng không xong. Người tài xế cố hét lớn. Phía trước là đường cua, nguy hiểm lắm. Hai người mở cửa xe nhảy xuống đi. Đến cuối cùng, Biết xe mình gặp nguy, người tài xế vẫn một lòng lo cho khách. Nhưng chiếc xe múc ở đằng sau nào đâu có cho họ cơ hội sống sót. Chiếc xe cứ tới tấp lao tới, đẩy họ vào ngưỡng cửa tử thần. Người tài xế một lần nữa hét lên: "Mở cửa xe, nhảy xuống!" Kèm theo sau đó là một tiếng thét thất thanh. Tiếng ma sát giữa hai chiếc xe vang lên giữa đêm khuya thanh vắng, khiến cho những người trong cuộc không khỏi dựng tóc gáy. Chốt xe bị kẹt không thể mở ra. Người đệ tử hét lên trong tuyệt vọng: "Kẹt chốt rồi, làm sao mở được nó ra đây?" Lão thầy hạ kính xe xuống. Ông ta định chui cơ thể mình ra ngoài rồi nhảy xuống. Dù sao nhảy xuống thì cơ hội sống sót vẫn cao hơn là cứ ngồi trên xe đợi thần chết tới dẫn đi. Ông ta vừa chui được cái đầu của mình ra bên ngoài, cả tài xế và người đệ tử còn chưa hiểu ông ta muốn làm gì, thì bất ngờ chiếc xe kia đánh lái sang một bên, rồi tăng tốc lao vùng vụt với vận tốc kinh hồn bạt vía. Không lâu sau, chiếc xe kia nhấn ga phóng lên sát phần hông của chiếc taxi, cũng là bên mà ông thầy kia vừa mới ló đầu ra khỏi làn cửa kính. Một âm thanh phụt vang lên. Đầu xe kia cứa vào cổ của ông thầy, khiến cái đầu ông ta văng ra khỏi cổ. Máu túa ra, tạo thành một làn mưa máu nhuộm đỏ cả không trung. Cái đầu rơi xuống đất, bị bánh xe cán xẹp lép. Người đệ tử mở to cặp mắt, chỉ biết thét lên. Rồi tiếng gào thét nhỏ dần, nhỏ dần. Cuối cùng kết thúc bằng một âm thanh da đập. Chiếc xe kia thì thản nhiên chạy ngang qua chỗ chiếc xe gặp nạn. Người tài xế móc điện thoại ra gọi: "Ông chủ à, chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ rồi." "Tốt lắm, xong việc cầm tiền, biến đi đâu đó một thời gian đi. Đợi tôi gọi hắn quay lại." "Dạ." Người đàn ông cúp máy. Ông ta ngã lưng xuống chiếc ghế, nằm bấp bênh theo điệu nhạc du dương vang lên. Sau đó ông ta sực nhớ ra chuyện gì đó, bèn cầm điện thoại lên gọi: "Tới chỗ chiếc xe gặp nạn, đem tiền về đây cho tôi. Nhớ, một xu cũng không thiếu. Làm xong thì đốt chiếc xe đi, cứ coi như đó là một vụ tai nạn thông thường." Dặn dò đám tay chân của mình xong, ông ta cúp máy với một nụ cười đắc ý hiện ra trên khóe môi. Nhưng khi người của ông ta mở cửa ra kiểm tra, thì phát hiện trong xe chỉ còn hai xác chết. Có nghĩa là một trong ba người vẫn còn sống sót. Và dĩ nhiên, số tiền kia đã bốc hơi đi mất. "Không hay rồi ông chủ, trên xe có người, nhưng mà hiện tại chúng tôi chỉ thấy có hai thi thể bị kẹt trong xe. Tiền cũng không thấy đâu nữa. Còn mẹ nó, tụi bay nghe đây, cho dù có phải lục tung cả cái thành phố này lên, cũng phải tìm cho ra kẻ đã mang số tiền đó đi. Tìm không ra thì đừng đứa nào giác mặt về nữa. Nghe rõ chưa?" Người đàn ông nổi giận ném cái điện thoại xuống đất dở tung. Ông ta nghiến răng rít lên mấy từ tục tiểu. Ba năm sau, tiếng chuông gió kêu len keng ngoài cửa sổ, đánh thức Quỳnh dậy. May có nó, cô mới thoát khỏi cơn ác mộng. Một cơn ác mộng đã bám theo cô suốt bao nhiêu năm dài đằng đẵng. Quỳnh quể quải ngồi bật dậy, tóc bết cả vào nhau vì mồ hôi. Cô cũng chẳng buồn vén. Bà Lý đẩy cửa bước vào, trông thấy cô con gái duy nhất của mình trong bộ dạng nhếch nhác lôi thôi, đầu tóc bù xù, quần áo xộc xệch. Bà chỉ biết thở dài bất lực. "Lại mơ thấy ác mộng hả con?" "Dạ." Câu đáp gọn lõn của con gái khiến lòng bà đau như dao cắt. "Xuống ăn sáng đi, rồi đi học chứ để trễ." Lúc bà Lý định quay đi thì bất ngờ bàn tay lạnh ngắt của Quỳnh túm lấy. Cô run rẩy đôi vai gầy guộc, nhìn mẹ mình bằng ánh mắt thỉnh cầu. Mẹ ơi, phải làm sao? Con mới không mơ thấy giấc mơ quái ác đó nữa. Mẹ có cách nào giúp con không? Bà Lý cũng muốn giúp lắm chứ. Mấy năm nay hai vợ chồng bà đã đưa con gái đi hết thầy này đến thầy nọ, đến các chùa lớn bé trong cả nước, với mong muốn giúp con gái mình thoát khỏi cơn ác mộng mỗi khi đêm xuống. Nhưng tới đâu cũng chỉ nhận được cái lắc đầu. Ông bà lại đành ngậm ngùi đưa con gái về. Bà Lý len lén nhìn con gái đang đánh răng, rồi khuôn mặt buồn bã quay sang nói với chồng. Tôi chịu hết nổi tình cảnh này rồi mình à. Mình tính sao thì tính, chứ cái đà này con gái chúng ta nó bị tâm thần mất thôi. Nói xong bà rơm rớm nước mắt. Ông Tâm thở dài. Ông đặt tờ báo xuống mà không nói câu nào, lặng lẽ đi vào phòng đọc sách. Ông tới bên cửa sổ thì dừng lại, ánh mắt nhìn xa xăm xuống thành phố chìm trong buổi sớm mai mà đầu óc trống rỗng. Một lúc sau, ông hạ tấm rèm cửa sổ xuống, quay lại bàn đọc sách ngồi. Lại thêm một lúc nữa trôi qua, cuối cùng ông cũng hạ quyết tâm làm một việc mà cả đời này ông vẫn đau đáu. Ông đứng dậy, đi đến chiếc tủ gỗ cũ kỹ. Phía trên ông dùng để sách, phía dưới sau cánh tủ là những món đồ và vài thứ quan trọng khác. Trong số đó có một chiếc trương thiết được ông khóa cẩn thận, đặt ngay ngắn trong góc tủ. Ông Tâm kéo nó nhấc ra, sách đặt lên bàn. Đúng lúc ấy, bà Lý đẩy cửa bước vào. Bà bưng cho ông ấm trà nóng hổi mình vừa mới nấu. Mình lại tính làm gì với số tiền đó? Ông Tâm dùng chìa khóa mở nó ra, một lát sau mới trả lời. Bà từng nói với tôi, số tiền này đều là những đồng tiền bất lương không trong sạch. Còn dặn tôi không được lấy ra dùng trong bất cứ hoàn cảnh nào. Bà Lý sợ tay vào số tiền, mùi tiền mới tinh xộc thẳng vào khoang mũi. Rồi bà rụt tay lại, rót cho ông Tâm chén trà, chậm rãi nói. Mình à, nó không thuộc về chúng ta. Chúng ta không thể ích kỷ mà xài nó được. Biết đâu người xứng đáng nhận số tiền này, họ còn cần và sống khổ hơn chúng ta thì sao? Nhưng tôi nghĩ bản thân mình thật vô dụng. Mấy năm nay, gánh nặng gia đình đều dựa cả vào bà. Trước đây mình là người chịu thương chịu khó, thương yêu vợ con hết mực. Bây giờ không ai mất đi sức lao động, người làm vợ như tôi đâu thể ngồi yên. Chuyện đó mình đừng có bận tâm, tôi còn sức khỏe. Hơn nữa bên phía gia chủ cũng đối xử tốt với tôi lắm. Nghe vợ nói xong, ông Tâm đậy nắp chiếc trương lại, rồi bất lực ngồi phịch xuống ghế. Hai mắt lim dim, dường như đang suy nghĩ điều gì đó mà chỉ có ông mới hiểu. Bỗng có tiếng con gái đứng bên ngoài gọi, kéo cả hai ông bà về thực tại. Bố, mẹ, con xin phép đi học. Bà Lý mở cửa bước ra. Sau khi chải chuốt đầu tóc và thay bộ quần áo đồng phục, thì Quỳnh, con gái bà, như biến thành một người khác. Trông cô bé xinh đẹp năng động hẳn lên. Ừ, đi đi con, đi đường cẩn thận nha. Quỳnh mỉm cười. Cô vừa quay người đi thì bị tiếng gọi của mẹ níu bước chân. Quỳnh à, còn tiền không con? Cầm tiền uống nước nè. Quỳnh nhoẻn miệng cười, đưa tay vẫy vẫy chào mẹ rồi đáp. Dạ thôi, tiền hôm qua bố cho con còn chưa xài hết mà. Nói xong cô chạy ra khỏi nhà, nhanh đến nỗi bà Lý không kịp nói thêm câu gì. Từ cái ngày ông Tâm gặp tai nạn xe, thì cô con gái duy nhất của ông bà luôn phải gặp những cơn ác mộng mỗi khi đêm về. Ông bà đau đớn nỗi lo rằng nếu tình trạng này đeo bám con gái lâu dài thêm nữa sẽ khiến con bé rơi vào u uất, trầm cảm mất thôi. Song chẳng thể làm gì hơn cho con. Những gì cần làm giúp cho con, ông bà đã cố hết sức. Bây giờ chỉ mong có một phép màu nào đó lấy đi những cơn ác mộng hàng đêm đó, trả lại giấc ngủ thật yên bình cho con gái của mình. Nghĩ tới đây, ông bà lại rưng rưng nước mắt. Chiếc xe hơi sang trọng bóng loáng dừng ở chỗ đèn xanh đèn đỏ. Một người đàn ông trẻ ngồi trong xe, lười biếng đưa mắt nhìn ra ô cửa sổ. Chợt ánh mắt anh ta vô tình bắt gặp một cô gái xinh đẹp đang băng qua đường. Dù đã từng tiếp xúc với rất nhiều phụ nữ đẹp, nhưng không hiểu sao, anh ta lại bị cô gái này thu hút đến ngẩn ngơ. Đến mức người tài xế trong xe hỏi mấy lần mà anh ta vẫn không ừ hử gì. Anh Tú à, chúng ta tới công ty trước hay là sang nhà gặp ông bà nội của anh trước? Phải đến lần thứ tư, khi bóng dáng cô gái đi khuất, thì người đàn ông tên Tú mới giật mình trả lời. À, cậu chở tôi tới nhà ông bà nội trước đi. Hôm nay công ty không có công việc gấp đâu. Rất nhanh, cô nữ sinh đã qua vào dòng người tấp nập trên phố. Chiếc xe cũng dần lăn bánh. Anh ta cứ tiếc mãi cảm xúc khi nãy. Tú năm nay ngoài 30, nhưng cuộc sống không có nhiều áp lực. Gia cảnh lại giàu có, nên ai không biết chỉ nghĩ anh ta mới 27-28 mà thôi. Bạn bè thường trêu chọc anh ta là người được sinh ra ở vạch đích vì không những giàu có, mà còn là cháu đích tôn trong một dòng tộc lớn, quyền lực nhất nhì thành phố này. Tới đây, Tú xách hộp tổ yến vào tặng ông bà nội. Cậu vừa đặt mông ngồi xuống, còn chưa kịp hỏi thăm sức khỏe, thì đã bị ông nội thở dài nói. Khi nào á, mày mới cho ông già này thấy mặt cháu dâu đây hả? Ông bà gắng gượng sống tới tầm tuổi này, chỉ mong được nhìn thấy mặt cháu dâu và có được đứa chắc nội mà thôi. Tiếng trên rỉ giả ốm của bà nội từ trong phòng vội tới, khiến cho Tú phì cười. Dạ, chắc cũng sắp rồi ông. Nhưng mà con phải đợi cô ấy học xong trước đã. Bà nội chỉ chờ có vậy, liền tung chăn vùng lên, chân không kịp xỏ dép, te te bước ra khỏi phòng. Nè, cháu có bạn gái rồi hả Tú? Con bé người ở đâu? Cha mẹ làm cái gì? Đang học chuyên ngành nào á? Trời ơi nội ơi, con nghe mẹ nói nội bị bệnh mà. Sao nhìn không thấy yếu ớt xíu nào vậy? Tiền sư nhà anh, chỉ cần anh chịu lấy vợ sinh con á, thì thân già này khỏe khoắn quanh năm à. Đúng lúc ấy, người giúp việc bước vào, đặt ấm nước xuống, rồi rót ba chén đẩy sang trước mặt ba người, nói tiếp lời cho bà chủ. Cậu nói phải đó cậu, cậu lấy vợ đi cho ông bà yên lòng. Hay là cô Lý có con gái á thì giới thiệu cho con đi, chứ số con lận đận tình duyên quá. Cậu Tú thiệt khéo đùa. Tôi có hai bụng con gái, đứa nhỏ thì không may yểu mệnh mất sớm, rời bỏ chúng tôi mà đi. Còn đứa lớn năm nay mới học cuối cấp 3. Con gái tôi nó còn nhỏ dại lắm. Hơn nữa xét về mọi phương diện thì không có thể xứng với cậu được. Con Quỳnh đó hả? Tuy con bé chưa học xong, nhưng mà phúc ba đời mày mới lấy được con bé. Bà nội Tú cũng tiếp lời ngay. Qua lời ông nội kể, Tú biết được cô gái tên là Quỳnh, con gái lớn nhà cô Lý giúp việc, là một cô gái hiếu thảo, năng động, khéo léo, quan trọng là rất lễ phép. Vậy thôi qua đám giỗ của em Hân đi, rồi nhà ta tính. Bà nội Tú mỗi khi nhắc tới cô cháu gái xấu số lại buồn rầu rươm rướm nước mắt. Nhanh thật, mới đó đã 3 năm rồi. 3 năm rồi. Mà tôi cứ có cảm giác như mới hôm qua vậy. Bầu không khí tĩnh lặng buồn bã bao trùm xuống khắp căn nhà. Vào 3 năm trước, cô cháu gái duy nhất trong nhà họ Nguyễn không may bị tai nạn qua đời. Chiếu theo di nguyện của tổ tiên để lại, phàm là con cháu nhà họ Nguyễn, sau khi an táng đều di dời xương cốt sang mảnh đất do tổ tiên để lại. Đó cũng là nơi an nghỉ cuối cùng cho họ. Nay sắp dỗ 3 năm, cũng là năm tắm rửa bốc cốt cho cháu gái. Bà Lý an ủi: ông bà với cậu Tú xin bớt đau buồn. Cô Hân ở dưới suối vàng mới yên lòng nhắm mắt được. Tôi đau lòng lắm thím mà. Con bé vừa mới chớm 20 thôi mà. Bà lại ôm tấm hình của cháu gái, ghì chặt vào lòng. Tay còn lại sờ lên khuôn mặt thơ ngây, đang mỉm cười trong tấm hình. Bà bật khóc, càng nhớ cô cháu gái xấu số thêm da diết. Mãi tới trưa Quỳnh mới tan học. Vừa ra tới cổng trường, cô đã bị hai đứa bạn kéo sang một quán nước ven đường ngồi. Ê Quỳnh, nhỏ Thư có mời bà đi ăn sinh nhật tối mai không? Không có mời. Mà không mời cũng là lẽ hiển nhiên thôi mà. Mặc dù hai bà có hiềm khích, nhưng không nên vì vậy á mà mời cả lớp nhưng mà lại không mời bà chứ. Tôi nghe nói nhà nhỏ Thư giàu lắm, giàu đứt đố đổ dách luôn, ăn tiêu 10 đời cũng hết nữa. Mai dự tiệc ở nhà xong còn được bao tới quán bar chơi nữa. Mấy chỗ đó cũng không phù hợp với tôi. Nói xong cô đứng dậy. Thôi tôi về đã, bố mẹ chắc đang đợi cơm á. Ngày mai hai bà đi dự sinh nhật vui vẻ nha. Quỳnh ra tới con đường chính thì có một chiếc xe dừng tới trước mặt cô. Người xuống xe là Thư, cô bạn học chung lớp nhưng không chơi thân. Thư bước tới trước mặt Quỳnh, chìa tấm thiệp mời sinh nhật ra. Quỳnh tối mai là sinh nhật của Thư, mời Quỳnh tới nhà dự nha. Quỳnh chưa kịp phản ứng thì giọng nói của người đàn ông trong xe vang lên. Thư xong chưa con? Mời xong thì lên xe về nè, đứng đó làm gì cho nắng. Ông ta không thèm liếc nhìn Quỳnh lấy một cái, chỉ hạ kính xe xuống, ngó đầu ra nhìn con gái mà hối thúc. Thư dúi tấm thiệp vào tay Quỳnh. Bà phải tới dự đó, mọi hiềm khích của chúng ta trước đây á coi như xí xóa nha Quỳnh. Nói xong Thư quay lại xe. Quỳnh đứng tần ngần nhìn theo hướng đi của họ, cho tới khi chiếc xe chạy xa dần, xa dần. Cô nhét tấm thiệp vào trong, cũng chẳng buồn mở nó ra xem. Nhắc đến quá khứ khiến hai người trở mặt thành thù thì phải nói đến một câu chuyện xảy ra hồi năm lớp 10. Ngày đó họ đều là những cô học sinh được chuyển đến từ nhiều ngôi trường cấp 2 khác nhau. Hôm nhập học đầu tiên, Quỳnh là người tới lớp sớm nhất. Cô chọn đại một chỗ ngồi cho mình theo ngẫu hứng. Đó là chiếc bàn thứ 3 bên cạnh cửa sổ. Đứng từ bên cửa sổ, có thể nhìn xuống thấy sân tập thể dục của trường. Quỳnh chọn nó bởi vì đơn giản cô thích cảm giác gió từ bên ngoài thổi vào mát rượi. Sau những tiết học, cũng có thể ngồi tựa lưng vào sau thành ghế mà thư giãn, cảm nhận sự mát mẻ của thiên nhiên mang lại. Các tốp học sinh khác lần lượt kéo vào lớp. Quỳnh loáng thoáng nghe bọn họ nói sẽ có một thiên kim tiểu thư, con nhà đại gia, nhập học cùng lớp với họ. Và người đó là Thư. Giống sinh ra đã ngậm thìa vàng, lại thêm chuyện quen được cha mẹ cưng chiều từ nhỏ, nên thái độ của Thư rất kiêu ngạo. Bước chân vào lớp, Thư đứng quan sát một lúc, rồi ánh mắt dừng lại ở chỗ Quỳnh. Cũng là người duy nhất không hề nhìn cô lấy một cái. Thư hừ một tiếng, uyển chuyển bước tới chỗ Quỳnh đang ngồi đọc sách. Cô ta giật phăng quyển sách trên tay Quỳnh, ghé mắt đọc vài chữ, rồi tỏ ra chán ghét, buông nó xuống bàn. Lên cấp 3 rồi, mà cậu vẫn mê cái thể loại sách dành cho trẻ con này hả? Quỳnh không ngước lên nhìn, nhặt lại quyển sách, Lật đến trang mình đang đọc dở, ánh mắt chăm chú vào từng con chữ bên trong, lạnh lùng đáp lại lời cô bạn học. Đâu có ảnh hưởng gì tới cậu. Câu nói thản nhiên của Quỳnh khiến Thư dấy lên cơn giận dữ. Cô ta đập tay xuống bàn. Đây là chỗ ngồi tôi thích, phiền cậu xách cặp đi chỗ khác đi. Quỳnh vẫn không rời mắt khỏi quyển sách. Trường này nhà cậu xây hả? Trường á thì phải nhà tôi xây, nhưng mà năm nào bố mẹ tôi cũng rót một đống tiền học bổng vô. Cậu biết sao? Quỳnh bây giờ mới khép lại quyển sách, ngước lên nhìn Thư, bâng quơ hỏi. Vậy thì sao? Tôi nỗ lực thi cử để có thể ngồi ở đây, cũng là người vô lớp sớm nhất nên có quyền chọn chỗ ngồi trước chứ. Nếu cậu thích như vậy á, sao không đi sớm một chút? Gia đình cậu rót tiền học bổng là gì, để cho cậu tự tung tự tác trong trường hả? Cả lớp bắt đầu xì xầm. Chính câu nói đó càng châm ngồi cho sự thù hận của Thư trong lòng ngày một lớn hơn. Thư chỉ tay vào Quỳnh, tức đến nỗi không thốt thành câu. Quỳnh gạt tay Thư xuống. Muốn được người khác tôn trọng thì cậu hãy học cách tôn trọng người khác trước. Đây là kiến thức căn bản mà học sinh nào trong chúng ta cũng từng được dạy. Cậu cũng đừng mang chuyện học bổng ra mà dọa mình, bởi vốn dĩ mình không phải là học sinh trong diện được hưởng học bổng đó. Khỏi phải nói, lời của Quỳnh khiến Thư tức giận tới cỡ nào. Đôi vai mảnh mai rung lên bần bật. Cũng may lúc ấy cô chủ nhiệm bước vào lớp mới ngăn được trận chiến xảy ra. Xong, không vì thế mà Thư hạ quả được trong lòng. Cô ta ghim sâu mối thù này trong tâm thức. Nghĩ tới đây, tiếng chuông điện thoại của bố vang lên, kéo Quỳnh trở về thực tại. À, bố hả? Con đang trên đường về nè. À, con gái hả? Mẹ nói không gọi được cho con, nên bà lo. Con ghé qua nhà bà chủ chỗ mẹ con làm việc á, xách đồ về nhà phụ mẹ nghe. Dạ, con cũng gần tới chỗ mẹ làm rồi, để con qua đó phụ mẹ xách đồ. Ông Tâm cúp máy, lơm khơm chuẩn bị mâm cơm đợi vợ con về ăn. Còn Quỳnh thì tiến thẳng tới nhà bà chủ, nơi mẹ cô làm việc. Sau một hồi chuông, người đi ra mở cổng lại là Tú. Vào khoảnh khắc cánh cổng vừa mở ra, Tú sững người vì cô gái ban sáng anh gặp. Tưởng là sẽ không bao giờ được gặp lại, nay lại đứng ngay trước mắt. Hai mắt anh mở lớn, trong lòng có nhiều điều muốn nói mà không thể thốt thành lời. Cho tới khi Quỳnh lên tiếng, anh mới quay về thực tại. À, dạ, chú làm... Tú chớp chớp mắt, vẻ ngượng ngùng, có chút bối rối còn hiện rõ trên gương mặt điển trai. Tôi là Tú, là cháu nội của ông bà nhà này. Cháu chào chú. Cháu tên là Quỳnh, là con gái của cô Lý làm giúp việc ở đây á. Nhìn nụ cười của Quỳnh, Tú lúng túng cứ đứng ngay người ra, thẫn thờ tới nỗi ngay cả bước chân của ông nội phía sau đi sát tới mà anh cũng không hề hay biết. Ông nội đập tay lên vai anh khiến anh giật thót mình. Cái thằng này làm cái gì mà không mời khách vô nhà đi, cứ bắt con người ta đứng ngoài cổng vậy. Ông đưa mắt nhìn ra, thấy người đến là Quỳnh. Ông mỉm cười trìu mến, vẫy tay với cô. Quỳnh hả con? Nè nè nè, vô nhà đi. Vô đây ông cho mày cái này nè. Quỳnh mỉm cười chào ông nội, lách qua người Tú, ghé sát tai ông thì thầm. Ông ơi, sao chú ấy cứ đứng ngay ra vậy? Mỗi lần thấy gái đẹp nó lại vậy đó. Đúng là mất mặt mà. Tú nghe ông nội nói vậy, cậu vội trừng mắt thanh minh. Ông à, ông nói vậy rồi sau này làm sao con dám nhìn mặt em ấy nữa? Chứ không lẽ tao nói quan cho mày. Rồi ông kéo Quỳnh lên tầng, nơi bà nội của Tú và bà Lý đang sắp xếp đồ đạc. Tất cả quần áo, giày dép, túi xách, son phấn trong căn phòng đẹp đẽ này chưa có một món nào là có người xài tới, bởi tất cả đều là quà của ông bà bố mẹ, anh trai tặng cho Hân vào mỗi dịp sinh nhật hay là vào những ngày lễ thuộc phái nữ. Quỳnh mở tròn xoe mắt, ngạc nhiên tới nỗi há hốc. Cô không tin nổi vào tai mình khi nghe chính miệng bà nội nói là tất cả dành tặng cho cô. Quỳnh à, con mau cảm ơn ông bà chủ đi con. À, còn có cả cậu Tú nữa. Nghe mẹ hối thúc, Quỳnh bình tĩnh lại, chỉ tay vào mình hỏi. Dạ, tất cả đều cho con sao ông bà? Tất cả cho con hết. Ông bà, hai bác với thằng Tú bàn bạc rồi. Dù sao, cháu gái của bà cũng mất tròn 3 năm. Đã tới lúc phải buông bỏ chuyện đau lòng này xuống. Như vậy quãng đời về sau mới thanh thản mà sống tiếp được. Người khuất cũng yên lòng mà nhắm mắt. Mọi thứ ông bà tặng cho con, cái này đều được mua sau khi con Hân qua đời. Đồ chưa có khui qua luôn đó, vẫn còn mới nguyên. Bỏ đi thì phí, con cứ lấy về dùng đi con. Dạ, con cảm ơn ông bà với chú Tú nhiều. Nhưng mà mấy món này, con nhìn logo là biết hàng xịn quá. Con biết kiềm tốn là tốt. Mẹ con bao nhiêu năm nay á, mang tiếng là giúp việc cho ông bà. Nhưng thật ra mẹ con chăm sóc ông bà còn tận tâm hơn cả con cháu trong nhà. Chúng nó cứ đi làm suốt, chỉ mãi mê công việc. Cũng may có mẹ con ở bên chăm sóc, tâm sự chia sẻ với hai thân già này, nên ông bà thương con với mẹ con như con cái trong nhà vậy đó. Bà Lý cảm động nói. Ông bà đừng nói vậy. Tôi chăm sóc ông bà tận tình, nhưng mà ông bà cũng đâu có để tôi thiệt thòi. Đối xử với tôi còn rất tốt mà. Nhà tôi mà không có ông bà giúp đỡ bao nhiêu năm qua đó, thì có lẽ khó lòng mà có được như ngày hôm nay. Mà sao mọi người khách sáo quá vậy? Hôm nay con đang rảnh nè, con đem đồ xuống xe phụ cô Lý với em Quỳnh ha. Tiện con chở đồ về luôn. Quỳnh nhìn Tú, khẽ thở hắt ra một hơi, làm lọn tóc mai tung bay trong gió. Khoảnh khắc đẹp đẽ ấy vô tình lọt vào đôi mắt si ngốc của Tú. Ban nãy nghe mẹ nói chú Hân cháu một tới tận một con giáp lận. Gọi em xưng anh có vẻ không có hợp lắm đâu. Tú nghe cô bé nói vậy thì hơi xấu hổ. Nhưng anh cũng là người từng trải nhiều, chuyện này đâu khiến anh lúng túng. Anh gõ trán Quỳnh một cái rồi trách mắng. Hơn một con giáp có nhiều nhặn gì đâu mà kêu anh bằng chú. Ngoài ra đó, các cặp vợ chồng có khi hơn nhau tận 2-3 con giáp nữa mà. Quỳnh ui da một tiếng, đưa tay lên trán xoa xoa, nhăn nhó. Tú thản nhiên khom người xuống bưng đồ. Khoảnh khắc anh đứng lên, liền bắt gặp ngay ánh mắt tò mò của 3 người. Chính là ông bà nội mình và cô Lý. Họ đang chăm chăm nhìn vào anh. Trong lòng anh hơi bối rối, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra thản nhiên như không. Cứ thế, từng món đồ được chất lên xe, chở về nhà của Quỳnh. Tối hôm sau, Quỳnh ướm thử chiếc váy trắng lên người, xoay xoay mấy vòng tự ngắm mình trong gương. Cô cứ nhấc lên hạ xuống, không biết qua bao nhiêu lần mà vẫn chưa quyết định có mặc hay không. Bà Lý đẩy cửa bước vào, thấy con gái vẫn chưa thay đồ đi dự tiệc sinh nhật. Bà bèn hỏi, sao chưa thay đồ vậy con? Dạ, cái váy này sang quá. Hình như không có phù hợp với con. Bà đi tới, kéo dây kéo xuống rồi bắt con gái mặc thử. Quả thực chiếc váy rất đẹp, rất sang. Chỉ cần tô thêm chút son môi nữa thì con gái bà không khác gì một nàng công chúa vừa bước ra từ chuyện cổ tích. Đẹp lắm đó. Người đẹp, cái váy cũng đẹp. Ông bà chủ đã cho thì con cứ mặc đi. Lúc sinh thời cô Hân á, hiền lành dịu dàng lắm, sẽ không trách gì con đâu. Nghe mẹ khuyên xong, Quỳnh cũng quyết định mặc nó. Trang điểm nhẹ nhàng khiến cho cô như biến thành một người khác. 7 giờ tối, chiếc xe taxi dừng lại trước cổng căn biệt thự xa hoa, nằm ngay ở lòng trung tâm thành phố. Nhìn ngôi biệt thự nguy nga tráng lệ, Quỳnh có chút ngại ngùng. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên cô đi ăn tiệc. Lại là một nơi cao sang quyền quý, không phải ai cũng có thể vào. Quỳnh đưa tấm thiệp mời cho người bảo vệ. Người đó xem xong tấm thiệp, bèn nói với cô. Tiệc sinh nhật của cô Thư á, bắt đầu từ 6 giờ. Sao cháu tới muộn vậy? Mời cháu vào nhà. Quỳnh tròn xoe mắt. Rõ ràng là giờ khai tiệc trong tấm thiệp mà Thư đưa cho cô, ghi rõ là 7 giờ tối mà. Quỳnh hiểu ra ngay vấn đề, là do Thư đang bày trò. Cô ta cố ý mời Quỳnh lệch giờ, cốt là để làm bẻ mặt cô. Quỳnh cười nhẹ một cái, thông thả bước vào trong buổi tiệc. Bởi vì chiếc váy hàng hiệu kiều diễm, trông cô chẳng khác nào một tiểu thư con nhà giàu. Vừa bước vào, mọi ánh mắt đều đổ dồn nhìn về hướng cô. Quỳnh mang quà tới. Đó là một chai nước hoa khá đắt mà mẹ của Quỳnh đã bấm bụng bỏ ra số tiền đó mua cho con đem tặng bạn. Bởi vì bà biết cô gái mở tiệc sinh nhật tối nay là một tiểu thư nhà giàu. Nhưng Quỳnh chỉ nhận lại được ánh mắt chán ghét dè biểu của Thư. Cô ta đặt hộp quà sang một bên, không buồn mở ra xem bên trong có gì. Cố ý nói lớn. Mọi người ơi, quà khôi của lớp chúng ta đó cuối cùng cũng tới rồi nè. Mọi người chơi vui vẻ đi, không cần chờ đợi nữa. Mấy đứa bạn thân của Thư cũng buông lời châm chọc phụ họa. Trời trời trời, nhìn nhỏ Quỳnh kìa. Đi sinh nhật thôi mà có cần ăn mặc trang điểm lòe loẹt gì không? Chắc nó muốn làm trung tâm của vũ trụ đó mà. Ờ phải đó. Như vậy á mà còn cố ý tới muộn nữa, chẳng phải là muốn thu hút sự chú ý của mọi người sao? Tính là vơ đét hay gì đó. Sau câu nói là tràn cười chế giễu dành cho Quỳnh, cô toan lên tiếng phản bác lại. Nhưng mai lúc đó có hai người bạn thân của Quỳnh đi tới, giúp cho cô giải vây. Họ kéo cô ra khỏi những ánh mắt xăm xôi của hội bạn xấu tính kia. Nè, sao mày tới muộn vậy? Quỳnh bực bội uống hết một ly nước, sau đó đưa tấm thiệp cho hai người bạn. Trời đất ơi, trong thiệp ghi giờ khai tiệc khác với giờ trong thiệp của bọn tao vậy? Quỳnh gật đầu. Lời không nói ra, nhưng ai cũng hiểu Thư chưa hề buông bỏ hiềm khích. Hôm nay cố ý gọi Quỳnh tới đây chỉ để làm trò cười thôi. Quỳnh đặt mạnh ly nước xuống bàn. Thôi bà ở lại chơi tiếp đi, tôi đi về. À, thôi, tôi về với bà. Tôi cũng cảm thấy không hợp với chỗ này. Vừa quyết định xong thì một cơn đau ập đến khiến cho bụng Quỳnh hơi gợn sóng. Cô nhăn mặt, tay vòng xuống ôm bụng. Hai bà ở đây đợi tôi chút, tôi đi vệ sinh cái đã. Nơi này rất rộng, Quỳnh không biết đường đi lối lại. Cô hỏi một vị giúp việc, được vị ấy chỉ cho một buồng vệ sinh dành cho khách nằm ở mé ngoài giường, là chỗ phần cửa sau của ngôi biệt thự, cách khá xa chỗ tiệc tùng. Càng đi vào sâu trong giường, một cảm giác u tối lạnh lẽo càng dâng lên cao. Sự tĩnh lặng nơi đây khiến cho Quỳnh nổi hết da gà gai ốc, mặc dù vẫn có ánh đèn bên ngoài hắt vào. Bỗng sau lưng có tiếng động lạ phát ra. Cô đi nhanh, nó cũng di chuyển nhanh. Mà cô đi chậm, nó cũng giảm dần tốc đi chậm. Âm thanh đó lúc nghe rất rõ, nhưng có lúc lại mơ hồ như chẳng có tiếng động nào. Thình lình cô quay người lại, nhưng chẳng thấy gì ngoài sự tĩnh lặng. Cô thở phào nhẹ nhõm, tự trấn an mình suy nghĩ quá nhiều. Cũng may đi thêm một lúc thì căn nhà vệ sinh hiện ra trước mắt. Quỳnh chốt cửa lại, lúc xong việc chuẩn bị bước ra ngoài trở lại thì đột nhiên ánh mắt cô dừng lại ở khe cửa. Cô thấy có rất nhiều tóc đang len lỏi qua những kẽ hở, chui từ bên ngoài vào. Cô sợ hãi đậy nắp bồn cầu rồi đứng lên, miệng muốn tri hô cầu cứu, nhưng cổ họng cô lúc đó bị cứng ngắc, tựa như có bàn tay vô hình đang bóp nghẹt. Vào thời khắc quan trọng, cô tưởng sẽ bị những sợi tóc ma quái kia bò lên, leo kín lên người, thì bất ngờ chúng lại biến mất. Trán Quỳnh vã mồ hôi hột, cô quyết tâm phải chạy ra khỏi nơi quỷ dị này càng sớm càng tốt. Nhưng lạ thay, tới khi cô mở cửa thì mọi thứ vẫn bình thường, cũng không thấy mái tóc ma quái kia đâu nữa. Cảnh vật tĩnh lặng hiển hiện ngay trước mắt. Xa xa, tiếng nhạc sập sình vẫn vang lên đều đều. Cô rảo bước thật nhanh, tim vẫn đập thình thịch, hơi thở gấp gáp. Bỗng một bàn tay lơ lửng trong không trung bấu chặt vào tà váy của cô, níu lại. Quỳnh giật mình khựng chân, toàn thân cô lúc này rung lên như cầy sấy. Ai vậy? Thắt eo cô cảm nhận rõ nét có bàn tay đang bấu rất chặt, tựa như muốn lôi kéo cô, níu lại bước chân của cô. Lần này cô nhìn thấy rõ một thân hình mảnh mai trong màn đêm, đang đứng lặng thinh ngay sau lưng cô. Quỳnh liếc mắt nhìn xuống, đôi chân trần nhúng máu lấm lem, thêm bùn đất lững lơ không chạm đất, khiến cho toàn thân cô rung lên bần bật. Cánh tay của cô gái đó vẫn nắm lấy thắt eo của Quỳnh, mà dường như cánh tay đó cũng rung lên bần bật. Cô nhắm nghiền mắt, mong cho đây không phải là sự thật. Xong tới khi ngoảnh lại thì bóng trắng đó đã thu lại cánh tay. Bây giờ Quỳnh mới dám lên tiếng hỏi: Cô là ai vậy? Bóng trắng đứng im lặng, không nhúc nhích, chỉ có tà áo và ống quần bay phất phơ trong gió. Tiếng động phần phật của hai ống quần vẫn vang lên. Quỳnh lấy lại bình tĩnh. Tuy cô hay gặp ma trong giấc mơ, nhưng đây có lẽ là số lần ít ỏi cô cảm nhận và tận mắt trông thấy quan hồn bên ngoài đời thực, nên không tránh khỏi những cú giật mình. Cô xoay rửa khuôn mặt lại, ánh mắt len lén dần di chuyển lên phía trên, muốn tận mắt xem quan hồn đó ra sao, cần mình giúp đỡ điều gì. Xong một lần nữa khiến cho cô muốn hồn bay phách lạc, khi mà quan hồn đó không có đầu. Quỳnh lùi lại phía sau theo phản xạ. Khi ngoảnh lại một lần nữa, đã không thấy quan hồn mất đầu kia đâu. Tai cô ù đi, hai mắt khoa lên, tựa như chìm trong sương khói. Vạn vật trước mắt cũng trở nên mơ hồ. Đừng tới đó. Đó là câu nói cuối cùng mà tai cô nghe thấy. Quỳnh ngã xuống đất, cơ thể nằm im bất động. Cô cũng không biết mình thiếp đi bao lâu. Đến khi tỉnh dậy, đã thấy bạn bè đang ồn ào xung quanh. 5-6 cái đầu chụm lại nhìn cô. Họ không ngừng lay lay bả vai, liên tục gọi. Cô bạn thân của Quỳnh ngồi xuống bên cạnh, móc chai dầu gió, mở nắp xoa một ít lên hai bên thái dương cho Quỳnh, không ngừng lo lắng hỏi: Nè, bà ổn chưa vậy? Sao tự nhiên ngất xỉu vậy? Hạ đường huyết hả? Quỳnh choáng váng gượng mở đôi mắt ra, nhìn thấy chúng bạn đang đưa những cặp mắt quan tâm lẫn dò xét nhìn mình, thì xoa trắng. Tôi không sao, nhưng mà lúc nãy tôi thấy ma nên sợ quá mới xỉu. Con ma đó thấy ghê lắm, nó không có đầu. Cả đám cười ồ lên. Quỳnh trong mắt họ thường ngày là một cô gái sống nội tâm, ít nói. Có người còn coi cô như một kẻ lập dị. Nay nghe thấy cô nói mình vừa gặp ma, khiến họ cảm thấy vui vẻ lạ thường. Nhưng lẫn trong những tiếng cười chế giễu đó là một khuôn mặt biến sắc của Thư. Dù đám bạn học tỏ ra không tin những gì Quỳnh vừa nói, nhưng hai người bạn thân của Quỳnh lại khá đồng cảm. Chơi thân với Quỳnh đã lâu, tính cách của cô ra sao, hai người họ hiểu rõ nhất. Họ có thể cho là Quỳnh nhìn nhầm, nhưng tuyệt đối cô không bịa chuyện. Trong khi không ai để ý bên này, Thư âm thầm vội vàng quay người bỏ vào trong. Tới phòng của bố mình, cô không gõ cửa mà đi thẳng vào. Lúc này bố cô đang ngồi nói chuyện với một người đàn ông. Ông Trọng định mắng con gái vì tội bất lịch sự, nhưng khi thấy sắc mặt tái nhợt của Thư, ông lại thôi mà hỏi: "À, có chuyện gì vậy con?" Mạnh, người đàn ông đang bàn chuyện với ông Trọng là anh họ của Thư, cũng mỉm cười quay sang em gái: "Chúc mừng sinh nhật công chúa nha. Lúc nãy bạn bè em đông quá, anh chưa có tới nói chuyện với em được. Lát xuống dưới anh tặng quà sinh nhật cho em sau ha." Thư không trả lời, bước một mạch vào bên trong, ngồi phịch xuống ghế, lo lắng nói: "Bố với anh còn tâm trạng ngồi đây bàn chuyện nữa hả? Dưới kia đang có biến á." Ông Trọng nghiêm sắc mặt, chờ đợi Thư nói tiếp: "Hồi nãy con nhỏ Quỳnh bạn học chung lớp của con á, nó nhìn thấy hồn ma không đầu. Có khi nào là cô ta không?" Nói tới đây, Thư dừng lại. Cô nhìn ông Trọng tựa như đang đợi chờ một câu trả lời từ miệng ông, để xua tan đi cái cảm giác sợ hãi trong lòng mình. Được rồi, con cứ xuống dưới đón tiếp bạn bè cho chu đáo. Chuyện đó cứ để bố lo. Mạnh à, công việc chú vừa bàn bạc với con, mau đẩy nhanh tiến độ đi. Mạnh và Thư cùng nhau đứng dậy, nhìn ông Trọng rồi gật đầu. Ông phẩy tay ra hiệu cho hai người đi ra ngoài. Gian phòng trở nên yên tĩnh. Lúc này chỉ còn mình ông ta nhàn nhã ngồi châm tẩu thuốc rít từng hơi, một cách từ từ, chìm đắm vào suy tư. Một lúc sau, như sực nhớ ra việc quan trọng, tay ông ta hạ tẩu thuốc, giới lấy chiếc điện thoại, tìm một con số mà đã lâu rồi chưa liên lạc. Vừa tìm số điện thoại trong danh bạ, ông vừa nhớ tới câu nói của người lạ đó vào khoảng thời gian hơn một năm về trước. Hôm đó vào một buổi tối trời mưa như trút nước, một người đàn ông trung niên có khuôn mặt khắc khổ và làn da bánh mật trong chiếc áo mưa đen xì, trùm kín mít tới nhà ông gọi cửa. Người đó tự xưng là em trai của một gã đồ tể mình quen. Dầm mưa tới, nói muốn tìm người và lấy tiền công. Xong ông đã hắt hủi, thậm chí chửi rủa đánh đuổi người đó đi. Người kia không tỏ ra tức giận, ngược lại trên khóe môi còn hiện ra một nét cười nham hiểm. Trước khi đi, người đó nói với ông: "Nội trong 3 năm nữa, ông sẽ phải quỳ xuống gian xin ông ta cứu giúp mình." Còn lạnh lùng ném cho ông tờ giấy có ghi số điện thoại và một cái tên đầy xa lạ. Trượt màn hình mãi một hồi, cuối cùng số điện thoại của người đó cũng hiện ra. Ông là người vốn cẩn trọng, nên mặc dù không tin lời kẻ đó nói, song trong tiềm thức vẫn nhắc nhở ông rằng kẻ đó cất công đội mưa tới, không hẳn là kẻ vô công rỗi nghề. Ông tiện tay lưu lại số điện thoại, thêm một số trong danh bạ cũng chẳng mất mát gì. Ngộ nhỡ sau này có cần tới ông ta thật. Và giờ đây, suy nghĩ ngày đó của ông đã tương ứng hoàn toàn với tình cảnh hiện tại. Ông Trọng nhấn nút gọi. Sau 3 hồi chuông đổ, thì bên kia đầu dây nhấn nút nghe. Giọng nói đó một lần nữa vọng tới, rót rất rõ vào tai: "Chào ông. Mấy năm nay ông vẫn khỏe chứ?" Ông Trọng ngạc nhiên hỏi: "Chúng ta chưa từng gọi điện nói chuyện với nhau. Chú biết số điện thoại của tôi sao?" "Ông chủ lớn nhất nhì trong thành phố như ông, thường ngày xuất hiện trên trang mạng xã hội không ít. Cách thức liên lạc với ông cũng đâu quá xa lạ. Chỉ là tôi không nghĩ cái ngày này tới sớm hơn tôi dự tính. Sắc mặt ông Trọng lập tức thay đổi. Đường nét hài hòa trên khuôn mặt dần bị đông cứng bởi câu nói của người đàn ông kia. Ông chột dạ, linh tính mách bảo với ông rằng người đang nói chuyện với ông không phải dạng tầm thường như vẻ ngoài. Ông Trọng hít một hơi thật sâu, thở ra lấy lại bình tĩnh. Nếu đã vậy thì chúng ta gặp nhau một lần được chứ? Tôi có chuyện muốn hỏi ông. Được, nhưng tôi cảnh báo với ông trước, nếu ông dám giở thủ đoạn với tôi như cái cách mà mấy người đã dùng với anh ấy, thì tôi sẽ tự tay hủy hoại hết tất cả những thứ mà mấy người đang có. Trong tay tôi vẫn giữ bằng chứng về việc mấy người buôn bán tử thi đó. Đừng có nhợn mặt với tôi. Dứt lời, bên kia không để cho ông Trọng đáp lại mà trực tiếp tắt máy. Ông Trọng sa sầm mặt mày. Bao nhiêu năm nay chưa từng có kẻ nào dám quên quang ngang ngược trước mặt ông như vậy. Ông ta tâm trạng lại rơi vào trầm tư. Một lúc sau lại bấm điện thoại. Lần này giọng ông ta trầm xuống, thái độ kính cẩn vang lên. Dạ, chào anh. Người bên kia đầu dây quát. Có chuyện gì? Tôi dặn nếu không có gì quan trọng thì chớ có liên hệ với nhau rồi mà. Ông sợ toát mồ hôi hột. Ông thầm rút chiếc khăn tay trong túi quần đưa lên lau những giọt mồ hôi lấm tấm đổ trên trán. Chuyện không hay rồi. Linh hồn của cô ta đã xuất hiện. Hồi nãy bạn học của con gái tôi đã bắt gặp cô ta xuất hiện trong vườn nhà tôi đó. Tính sao bây giờ đây anh? Người bên kia im lặng một hồi lâu. Sự căng thẳng của bên đó khiến cho ông Trọng cảm nhận rõ nét. Bởi không gian chỗ ông ta đang đứng nói chuyện cũng đang bao trùm xuống rất nặng nề. Lại thêm một hồi lâu nữa, người bên kia ậm ờ lên tiếng. Khốn kiếp mà. Trước kia ông ta đã nhận tiền và hứa rằng giao dịch này sẽ hiệu nghiệm trong 10 năm. Tới thời hạn 10 năm, ông ta sẽ tìm tới gia hạn thêm. Vậy sao mới có 3 năm ngắn ngủi mà cô ta đã xuất hiện lại như vậy chứ? Ông Trọng im lặng. Ông ta không dám nói với người đàn ông bên kia đầu dây rằng chính ông ta đã thuê sát thủ đuổi theo chiếc xe chở ông thầy, đoạt lại số tiền đã giao dịch trước đó. Bây giờ chỉ còn cách biện ra một lý do khiến cho ông ấy tin. Tôi biết bùa chú có hiệu lực bao nhiêu năm là do bọn thầy kia quyết định. Nhưng mà ông ta đã chết rồi. Có lẽ bùa chú không còn hiệu nghiệm. Vì vậy mà linh hồn cô ta đã thoát được ra ngoài rồi. Người đàn ông ở đầu dây bên kia khẽ chau mày. Cái gì? Gã thầy đó chết rồi sao? Đúng rồi. Chết khi nào? Mà sao chuyện lớn như vậy ông không báo gì cho tôi biết vậy? Tôi cũng vừa mới biết đây thôi. Em trai ông ấy mới báo đó. Thôi được rồi, vậy thì hãy xử lý ngay đi. Tôi không muốn xảy ra bất cứ rắc rối gì vào thời điểm này đâu. Nói xong ông ta cúp máy. Ông Trọng thở phào nhẹ nhõm, tựa như trút được cả gánh nặng đè nén trên vai. Ông ta đặt điện thoại xuống bàn, ngồi phịch xuống ghế, châm lửa vào tẩu thuốc, đưa lên miệng rít từng hơi trầm tư. Quý thính giả vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện Kẻ buôn bán tử thi, một sáng tác của Trần Đăng Linh. Xin chào quý thính giả, hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 2 nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.